Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, qua giọng đọc Việt Hùng, mời các bạn nghe truyện ký Chị Dâu Tôi của nhà văn Phan Trung Nghĩa. Hôm đó là buổi hừng đông của tháng Chạp năm 1972. Lúc ấy tôi mới 12 tuổi và đang ngựa con cá chèm mắc lưới dưới bến sông, trong thời tiết gió bấc lùa về lạnh như cắt, thì chiếc tàu Thành An chạy tuyến Vàm Lẽo Bạc Liêu ghé trước cửa nhà tôi. Và bước lên bờ là một người con gái lạ, khoảng 20 tuổi. Chị thoáng tần ngần rồi bước thẳng vào nhà tôi, nói lí nhí thèn thẹn với ba má tôi trong sự ngạc nhiên của hai người: "Thưa ba má, con là vợ hứa hôn của anh Ba Đờn. Ảnh có gửi thơ cho ba má." Ba tôi cầm thơ đọc. Thơ viết: "Thưa ba má, cô gái cầm thơ này là Cường, vợ hứa hôn của con. Con đã báo cáo với tổ chức, còn ba má vì hoàn cảnh chiến tranh lại xa xôi nên Cường về nhà mình báo với ba má thay con. Mong ba má tha lỗi. Sắp độc lập rồi, khi đó con về cày ruộng nuôi ba má và làm đám cưới với Cường để ba má nở mày nở mặt với người ta. Con nhớ ba má và mấy đứa em con lắm. Con của ba má, Phan Hữu Đờn." Đọc xong thơ, ba má tôi đều mừng. Kể ra anh ba tôi đi vào vùng giải phóng đã hơn 4 năm mà gia đình chỉ thăm anh được một lần. Lần đó, tôi, má tôi cùng cô Tư trèo xuồng từ nhà tôi ra Vàm Lẽo hơn 30 cây số để thăm anh. Thời buổi chiến tranh, mỗi lần đi thăm là khó khăn nguy hiểm vô cùng. Trên đường đi là phải trốn máy bay của Mỹ ngụy, ra đến Vàm Lẽo phải ở đó mấy ngày để nhờ người móc anh ba về. Nghe tin má và tôi ra, anh băng đồng cả một đêm một ngày mới về tới chỗ thăm. Năm tôi ra thăm, anh ba mới 21 tuổi mà nghe nói đã làm đến chức trung đội trưởng trinh sát của tiểu đoàn Phú Lợi 1. Hôm đó, anh mặc cái quần đùi, đội nón tai bèo, bình đeo súng và đạn M79. Gặp nhau, anh cứ ôm má và tôi đến nghẹt thở. Nhìn vết thương trên sống mũi anh mới kéo ra non, má tôi khóc. Anh an ủi: "Má đừng lo, sắp độc lập rồi, con về cày ruộng nuôi má." Anh thức suốt đêm nói chuyện với má và cô tôi. Còn tôi thì nằm gác đầu trên đùi anh, thi thoảng anh cúi xuống hôn vào trán tôi. Tôi thương anh ba tôi nhất nhà. Anh trắng trẻo đẹp trai mà cũng hiền và chịu cực khổ nhất nhà. Hồi đó, ruộng đất nhà tôi cặp mé sông Bạc Liêu mà pháo binh ngụy từ chi khu Bạc Liêu chiều nào cũng bắn ra. Pháo bắn sụp hầm làm chết không biết bao nhiêu người. Đạn pháo cũng làm vỡ bờ, vỡ đê nên nước mặn tràn lên ruộng. Từ đó năm nào lúa cũng thất mùa. Má tôi thì đi cấy mướn, ba tôi đi gặt đập lúa thuê. Anh ba tôi 12 tuổi đã đi ở đợ chăn trâu để mỗi năm kiếm 50 dạ lúa cho gia đình ăn. Lâu lâu, anh băng đồng 4-5 cây số về thăm em thăm má. Trên tay là một nón trứng chim, một cây ống thụt cho tôi. Anh về ăn cơm gấp gáp rồi ôm tôi hôn mấy cái lại là đi. Má tôi rớt nước mắt, rúi cho con nắm cơm, thẻ đường. Năm 1968, chị hai tôi 17 tuổi được gả ra ngoài xóm Năm Căn, cách nhà tôi hơn 4 cây số. Mới theo chồng được 4 tháng, chị hai bị đầm già của Mỹ bắn chết. Chị hai tôi chết không toàn thây, đầu tóc cháy xém, tay chân gãy hết vì lãnh nguyên trái pháo. Hay tin dữ, nửa đêm anh ba tôi băng đồng về nhà. Đến nơi thì căn nhà cũ đã bị thiêu trụi, bởi trước đó lính tiểu khu Vĩnh Lợi phát hiện trong vườn nhà tôi có hai hầm bí mật. Ba má tôi bồng bế con cái xuống ghe chạy vào chùa Cà Giá lánh nạn trước khi chúng đốt nhà bắt người. Anh ba tôi quanh quẩn một đêm ở khu vườn hoang tàn nhà cũ. Đến sáng, anh băng đồng vào căn cứ Vàm Lẽo đi theo cách mạng trong nỗi hận thù những kẻ đã giết chị, làm ly tán gia đình mình. Sau phút xúc động khi em thơ của anh ba, má tôi bình tĩnh nhìn con dâu tương lai từ đầu đến chân rồi gật đầu hài lòng. Con gái ruộng mà chị Cường trắng như bông bưởi, đôi mắt bổ câu ướt rượt, sống mũi dọc dừa, đôi má son hồng như dồi phấn, cái miệng cười hồn nhiên mà lại hiền lành. Má tôi ôm chị, vuốt mái tóc đen huyền chấm lưng của chị âu yếm như vuốt tóc con gái. Đêm đó, chị Cường vào buồng ngủ với má tôi. Chị ôm má tôi vừa thủ thỉ vừa khóc. Tôi nằm ngoài võng, nghe tiếng được, tiếng mất. Đại khái câu chuyện của chị thế này. Nhà chị ở Hòa Tú cũng làm ruộng và nghèo như nhà tôi. Chị có cha mẹ già, một đứa em gái và một người anh thứ hai. Mỹ leo thang chiến tranh thì quê chị chìm trong đạn bom máu lửa. Năm 1967, máy bay bỏ bom làm sụp hầm, giết chết mẹ và em gái chị. Cũng như anh ba tôi, anh hai chị lên đường, chị sống côi cút với cha già. Dường như có duyên số sắp đặt, anh hai chị là đại đội trưởng của tiểu đoàn Phú Lợi 1, thủ trưởng của anh ba tôi. Đơn vị Phú Lợi 1 đóng quân ở Hòa Tú thường xuyên nên anh hai chị thường dẫn anh ba tôi về nhà chị chơi. Đến năm 1970, anh hai chị hy sinh trong một trận chống càn ở Sài Ca Nã. Sau biến cố này, ba chị tưởng như không còn chịu đựng được nữa. May nhờ có anh ba tôi thường xuyên đến động viên an ủi nên ba chị cũng dần nguôi ngoai. Mỗi khi đóng quân gần, anh ba tôi dẫn quân về nhà chị gặt lúa dùm rồi kéo lúa vào sân. Chị Cường bảo anh ba tôi giỏi lắm. Mỗi lần ghé thăm là leo lên thóc nóc cho nhà cho chị. Hay sửa cái dàn bếp khi thì lệ xên dùm cái đìa. Anh thực hiện nghĩa vụ hậu phương quân đội bằng tấm lòng của đứa con trai trong nhà. Vì anh rất thương anh hai và gia đình chị Cường. Nghĩa cử đó làm cho chị cảm mến anh ba tôi. Còn ba chị thì bảo, tao phải gả con Cường cho thằng ba đờn thì mới yên cái bụng. Từ đó, việc hôn nhân giữa chị và anh ba tôi mới thành sự. Nửa đêm, tôi nghe chị Cường và má tôi sụt sịt khóc. Chị bảo đời chị côi cút đau thương. Giờ đây có anh ba đờn, có gia đình tôi, chị xem như có gia đình mới của chị. Chị cảm thấy được an ủi, bù đắp nên mừng lắm. Chị bảo, trước khi chị vô đây, ba chị dặn vào nhà tôi lo Tết với gia đình chồng để tạo tình thân. Thế là chị ở nhà tôi từ rằm tháng Chạp đến mùng 4 Tết thì chị mới về. Suốt thời gian ấy, chị quấn quýt với mẹ và em chồng. Chị tắm rửa kỳ cọ cho tôi và con Diệu. Chị sức dầu dừa rồi chải đầu bắt chí cho má tôi. Chị không cho má tôi làm động bóng tay, còn chị thì làm việc không hở tay. Gà gáy chập đầu, chị đã thức dậy lọ mọ vo gạo nấu cơm rồi dọn dẹp bếp núc. Sáng sớm, chị đã chẻ củi tét lá dừa, rồi đi dọc lá chuối để phơi, chuẩn bị gói bánh Tết. Thời gian ở nhà tôi, chị chẻ củi chất thành bột cự to ở sau hè và tét mấy chục bó lá dừa để nhóm lửa chất bên trái bếp, mà má tôi dùng nửa năm cũng không hết. Chị bảo, anh ba đờn thương má lắm. Giờ anh bận lo việc nước nên chị thay anh đỡ đần cho má được chút ít là chị mừng rồi. Nghe chị nói, má tôi ôm chị và rơm rớm nước mắt. Chị bảo mấy tháng trước chị ướm thử hối anh làm đám cưới. Anh bảo ráng chờ độc lập, đám cưới có ba má và các em dự cho vui. Chờ anh bao lâu chị cũng chờ được, nhưng chị sợ. Một nỗi sợ mơ hồ rồi thành nỗi ám ảnh triền miên. Chiến tranh ngày càng ác liệt. Đơn vị anh ba chiến đấu liên miên. Mỗi lần anh về là y như trên người anh có thêm một vết thương. Chị sờ lên những vết thương ấy mà khóc. Khi anh đi, mỗi lần nghe bom rền pháo dội xa xa là chị lại đứng ngồi không yên. Nỗi sợ của chị Cường cũng là nỗi sợ của ba má tôi. Tại làng tôi chết chóc cứ rình rập. Chiều thì đầm già lượn lờ phóng pháo. Đêm thì pháo 110 ly từ chợ Bạc Liêu bắn ra. Ngày thì tàu chiến Mỹ bắn lên làng xóm như vãi chấu nếu chúng phát hiện có gì lạ. Nhưng đó không phải là nỗi sợ lớn của ba má tôi, mà là nỗi sợ lớn của hai người ở phía Vàm Lẽo, nơi mà anh ba tôi đang xông pha trận mạc. Đầu mùa xa mưa, cây me già trước nhà tôi thay lá, cứ chiều chiều má tôi ra gốc me ngồi ngóng về phía Vàm Lẽo. Ở đó là một chân trời rất xa, có sấm chớp nhì nhằng của mưa đầu mùa xen lẫn với ánh chớp của lửa đạn. Mặt má tôi buồn nhớ con trai và lo sợ cho nó đến quằn quại. Không biết từ bao giờ nỗi sợ hãi ám ảnh má tôi rồi biến thành căn bệnh liệu. Hễ có tiếng súng hoặc ai làm rớt vật gì ở gần là má tôi liệu. Mô Phật, mô Phật. Tháng giêng, má tôi lấy chiếu, đệm bao ví ngoài sân rồi đốt mấy chục ngọn đèn cầy mà lạy trời lạy Phật, van vái cho hòn đạn mũi tên có con mắt biến tránh anh ba tôi. Chiến tranh càng ác liệt, đầu ba má tôi ngày càng bạc trắng. Vậy mà nỗi sợ lớn nhất của chị Cường và ba má tôi rồi cũng xảy ra. Đó cũng là một buổi hừng đông, cũng trên chiếc tàu Thành An chạy từ Vàm Lẽo vào. Hôm đó, nước sông Bạc Liêu dòng sát kiệt. Chị Cường để nguyên quần áo nhảy xuống bãi sình, lội lên nhà tôi. Mới không gặp chị 2 tháng mà tôi thấy chị đổi khác vô cùng. Người hốc hác xanh xao, tóc tai bù xù, như là già đi 10 tuổi. Chị đổ sụp vào người má tôi rồi bất tỉnh, sau khi nói kịp có một câu. Má, má ơi, anh ba hy sinh rồi. Ba má tôi như chết đứng, rồi một nỗi đau đến tận cùng chảy ra theo những giọt nước mắt. Tôi nhìn vào 4 hố mắt già nua của hai người, rồi bắt gặp một nỗi thống khổ tột cùng của kiếp nhân sinh. Ba tôi ngồi đó như sụp xuống, má tôi quằn quại, đau đớn, uất ức. Tất cả chúng tôi đều không dám khóc to. Anh ba tôi chết, gia đình cũng không dám làm đám tang, không dám dựng bàn thờ tang cho anh. Bởi vì vùng tôi ở là vùng kềm, ngày quốc gia đêm cộng sản. Trước đây, ba má tôi trả lời về Tề Ngụy rằng anh ba tôi lên Sài Gòn làm hãng tàu, giờ nếu để chúng biết được anh làm cách mạng thì làm sao mà sống nổi ở đất này. 14 tuổi, tôi cảm được nỗi đau đời. Tôi ra bờ đìa ngồi khóc một mình khi chiều xuống. Tôi nhìn về phía Vàm Lẽo, ở đó dáng chiều bầm tím một góc trời. Rồi tôi nhớ anh ba tôi khôn xiết. Nhớ mỗi lần giữ trâu về thăm nhà là anh rúi cho tôi cái ống thụt, cái nạng giàn thun. Tôi lớn tòng ngồng mà anh ôm tôi hôn chùn chụt. Tôi thương anh ba tôi quá, thương cho đời trai trẻ của anh. Hồi nhỏ thì cơ cực, lớn lên bôn ba nơi hòn tên mũi đạn, chưa biết sung sướng một ngày. Cả đời anh chỉ mơ ước đến ngày độc lập để về cày ruộng nuôi má nuôi em, để được làm đám cưới với chị Cường cho cha mẹ nở mày nở mặt. Tôi nhớ anh ra chợ Bạc Liêu được 2 lần. Một lần dịp giáp Tết, cô tôi cho một ít tiền. Anh dẫn tôi và anh Hữu ra chợ Bạc Liêu vào tiệm chụp hình Hồng Kông, tiệm của cha anh Khưu Lễ, phó chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh, vừa mới mất cách đây vài tháng vì tai nạn giao thông. Để ba anh em chụp một tấm hình. Hình lấy về ai cũng đẹp, vậy mà má tôi ngồi buồn. Bà lấy hình giấu đi vì bà có niềm tin mê tín rằng chụp hình ba người sẽ chết một người. Vậy mà cái niềm tin dân dã đó lại đúng một cách đau đớn như thế. Chị Cường nằm vật vã trong buồng má tôi 3 ngày, rồi đi liêu xiêu xuống tàu về quê như kẻ mộng du. Chị bảo đi tìm mộ anh ba. Từ ngày anh ba hy sinh, chị Cường đến ở nhà tôi nhiều hơn. Nhìn chị, tôi cảm được nỗi đau hóa phụ của đời người phụ nữ như thế nào. Chị ngày càng tiều tụy, sức sống và sự tươi trẻ tuột mất khỏi đời chị. Chị lầm lũi dâng cơm mời nước cho cha mẹ chồng, chăm sóc em chồng. Tối, chị ôm má tôi âm thầm chảy nước mắt. Ngày, chị làm việc nhà quần quật. Chị ráng nắng trẻ củi, giặt đồ cứ giống như là chị rước lấy cực khổ để quên điểm đau. Một buổi trưa hè nọ, má tôi ngồi nhìn chị bằng ánh mắt u ám, rồi bà kêu chị ra sàn lãn cạnh lu nước để bà gội đầu cho chị. Nhìn mái tóc sơ xác cháy xém của chị, má tôi bật khóc, chị cũng khóc, rồi mẹ chồng nàng dâu ôm nhau mà khóc. Trong đôi mắt già nua của má tôi là một trời đau thương của nhân gian cộng lại. Má tôi uất ức thương cảm nói với chị rằng, má chỉ có một thằng đờn, làm sao má bù đắp được cho con đây hỡi trời ơi là trời. Anh ba tôi hy sinh năm 1974, lúc đó chị Cường 23 tuổi. Từ đó đến năm 1980, cả thời chiến tranh cho đến khi hòa bình, chị đều lui tới nhà tôi thường xuyên, đặc biệt là khi Tết đến. Có chị Cường, ba má tôi cảm thấy như được bù đắp. Hai người xem chị như con gái. Tháng Chạp năm 1980, chị lại vào lo Tết với má tôi. Chị lầm lũi ra cụm rừng sau nhà, tìm những góc châm bầu khô, đem về để nấu bánh, rồi dọc lá chuối. Khuôn mặt chị ẩn chứa một nỗi niềm day dứt khó nói. Má tôi dò hỏi, chị khóc trước mặt ba má tôi rồi nói uất nghẹn. Con định thư với ba má, cho con được đi lấy chồng. Má tôi ngồi buồn so rồi lặng lẽ khóc. Tôi biết, má tôi buồn một nỗi buồn của người mẹ sắp mất thêm một đứa con. Ba tôi thì ngồi trên bàn giữa, suy nghĩ rất lâu rồi chậm rãi nói, giọng rất buồn. Bà đừng khóc, con Cường đi lấy chồng là phải lẽ. Đàn bà con gái chỉ có một thời. Bà bịn rịn làm lỡ duyên con, tội nghiệp. Hơn nữa, đối với gia đình mình, đối với thằng đờn, mặc dù chưa đám cưới, nó cũng làm được phận vợ, phận dâu. Chị Cường về, chị đi như chạy, không dám ngoái đầu lại nhìn má tôi, cứ y như là chị là kẻ có lỗi vậy. Còn ba má tôi cảm nhận như vừa vuột khỏi tay một đứa con. Hai ông bà già lặng lẽ cực nhọc đi đốn lá ngày đêm để bán mót tiền mua một chiếc nhẫn nhỏ tặng chị vào ngày cưới. Chồng chị Cường là một chủ ghe chài chở lúa gạo từ Bạc Liêu lên vùng trên. Hồi đó là thời bao cấp, nghèo lắm, có lúc nhà tôi ăn cơm độn khoai. Nghe nói chồng chị khá, ba má tôi vừa tủi vừa mừng, dù sao cũng đỡ tấm thân cho chị. Bẵng đi hơn một năm sau, chị Cường mới về thăm lại nhà tôi. Khác hơn chúng tôi hình dung, chị Cường xanh xao vàng vọt hơn, má trái chị bầm xanh hum húp, mắt chị buồn đến thăm thẳm tái tê. Chị mang quà tặng ba má chồng và mấy đứa em chồng cũ rồi nói cười cười một cách gượng gạo giả tạo. Má tôi cảm được điều không lành, bà gặng hỏi, thì chị Cường bảo là bị té đòn dài bầm má. Đến tối, má tôi kêu chị vào buồng ngủ, bà ôm con sâu cũ mà rớt nước mắt rồi bảo, con dối gạt ai chứ làm sao mà gạt được má. Con không có hạnh phúc có phải không? chị khóc lặng lẽ mà tủi phận đến vô biên, đau đớn đến tột cùng. Chị nghẹn ngào nói với má tôi: chồng của con không thương con như anh ba đờn. Anh nhớ bảo con thờ con ma chứ không phải là thờ chồng. Anh nhớ chạy theo tiền, những cuộc làm ăn và những người đàn bà khác. Anh nhớ ruồng rẫy đánh đập con. Má tôi ôm chị dỗ dành rồi khóc cùng chị. Tôi biết bà đau lắm, nỗi đau của người mẹ khóc phận bạc của con gái. Và kể từ năm 1983, chị Cường không còn về nhà tôi nữa. Năm nào Tết đến, ba má tôi cũng mong ngóng chị. Tôi biết chị không phải là người bạc lòng. Phải chăng đời chị khổ quá nên không dám về, sợ làm buồn lây gia đình chồng cũ. Năm tháng qua mau, tin tức về chị Cường vẫn mịt mù như một chân trời xa lắc. Đến năm 1984, má tôi qua đời. Rồi sau đó 13 năm, ba tôi qua đời mà chị Cường vẫn bặt tăm. Tôi biết ba má tôi ra đi vẫn còn mang nỗi mong chờ chị xuống mộ. Năm 2003, nhân chuyến đi cúng mộ anh ba đờn ở nghĩa trang Hòa Tú, tôi lội bộ hơn chục cây số về xóm Gọc Tre tìm gia đình chị. Nhưng người của xóm bảo, bác Ba Kiệt, ba chị đã chết từ lâu, còn chị thì mấy chục năm không thấy về nữa. Chị Cường ơi, chuyện của gia đình mình xảy ra đã xít soát 40 năm. Dẫu biết đời nhiều dâu bể, nhưng em vẫn tin chị vẫn còn sống nên viết những dòng này. Nếu có duyên số chị đọc được thì dù hoàn cảnh có ra sao, xin chị hãy nhắn cho em một cái tin, em sẽ tìm chị. Em là thằng Nghĩa, đứa em chồng trước bé nhỏ của chị năm xưa. Năm nay em đã 53 tuổi, sống tại thành phố Bạc Liêu. Chị Cường ơi, Tết nào em cũng ngồi nhớ chị, nhớ những cái Tết nghèo khó và buồn đau của gia đình mình. Buổi xuân hôm nay càng đẹp, thì nỗi nhớ của em cũng đắng ngắt. Năm nay, mùa xuân ở chợ Bạc Liêu thật đẹp. Chiều chiều, em ra đường Nguyễn Tất Thành, rồi ngó ra quảng trường lớn. Ở đó đèn hoa rực rỡ, có những đôi trai gái sóng đôi hạnh phúc. Thế là em nhớ chị, nhớ anh ba. Rồi em nhớ ba má, nhớ chị hai. Em nhớ những phận người trong chiến tranh. Đó là một nỗi nhớ da diết, một niềm day dứt khôn nguôi của em và của hôm nay. Vừa rồi là chuyện ký Chị Dâu Tôi của cây bút xứ Bạc Liêu Phan Trung Nghĩa. Sau đây là đôi lời cảm nhận của biên tập viên chương trình về chuyện ký này. Thưa các bạn, đây là một câu chuyện của chính gia đình nhà văn Phan Trung Nghĩa. Một câu chuyện của thời chiến tranh với những con người có thật, những số phận có thật. Song đó cũng là câu chuyện tiêu biểu của nhiều gia đình Việt Nam trong những năm chiến tranh. Chuyện kể về mối tình của một người phụ nữ với anh trai ruột của tác giả đã hy sinh. Phải chăng hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, ngặt nghèo lại đưa con người đến gần với nhau một cách tự nhiên và dễ cảm thông chia sẻ? Cô gái 20 tuổi bước chân về nhà người yêu đã hứa hôn trong một hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Nếu không có chiến tranh, hẳn chị đã có thể được đón rước kiểu khác, được cưới hỏi đàng hoàng và bên chị chắc chắn phải luôn có anh, người chị yêu thương. Nhưng đây không có anh, gia đình vẫn chào đón với niềm yêu thương dạt dào và chị làm nghĩa vụ dâu con với đủ mọi lo toan một cách tự nguyện. Có lẽ chỉ ở đất nước Việt Nam mình mới có những câu chuyện như thế và cư xử với nhau như thế. Chị quấn quýt với mẹ, với em chồng, tắm rửa kỳ cọ cho em chồng, sức dầu dừa, chải đầu, bắt cháy cho má, chẻ củi, gói bánh thay anh đỡ đần. Sức mạnh nào giúp chị làm những công việc đó một cách tự nguyện dẻo dai như vậy? Lặng lẽ chịu đựng phần thua thiệt mất mát không một lời ca thán. Nếu không phải là sức mạnh của tình yêu lứa đôi thủy chung son sắt. Tình của những người cha, người mẹ với nàng dâu chưa cưới hỏi cũng thật hiếm hoi và đáng trân trọng. Họ coi chị như con đẻ, dõi theo, xót xa, lo lắng, buồn đau khi thấy chị không hạnh phúc. Bằng giọng văn tự sự, chân thành và xúc động, tác giả cho ta thấy tình gia đình, tình lứa đôi, tình mẹ con, tình anh em tha thiết đậm đà. Cao hơn nữa có lẽ là nghĩa đồng bào, cùng chung cảnh ngộ, cùng gánh chịu mất mát của chiến tranh mới có tình cảm sâu nặng, bền vững và tự nhiên đến vậy. Điều này làm chúng ta suy nghĩ. Cuộc sống hôm nay đã đổi thay sung túc hơn lên rất nhiều, song vẫn rất cần lắm tình người, tình nghĩa thủy chung như thế. Một câu chuyện cảm động để lại dư âm trong mỗi chúng ta. Khép lại chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng ngâm Vương Hà sẽ gửi tới chúng ta bài thơ Chị tôi vá tình của tác giả Võ Thị Hồng Tơ. Chị ngồi vá áo trong mưa, buồn thương sâu hết cho vừa mũi kim. Đợi duyên, duyên chẳng đi tìm, về sông vớt mảnh trăng chìm làm khuây. Giấc chờ đã qua cơn say, vẫn không gối mượn tình vay vơi người. Trăng xưa tròn chặn nét cười, rừng xưa che mắt khoảng trời chỉ đi. Súng bom phai bạc xuân thì tóc xanh đã trắng câu thề đợi nhau. Hoa sim chẳng chút phai màu, vẫn trong giọt tim tình đầu chia. Nước yên kẻ mất người về, trái xuân chưa chín đã kề hoàng hôn. Chị ngồi chắp nỗi nguồn cơn, nghe mưa cứ ngỡ Trường Sơn gọi mình. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.